thiết lập này hỏng rồi. Chương 187. Nhớ, gocchuyenaudio.com. Sau khi nghe thấy hai chữ đại ca kia, Tống Minh Nguyên hiểu ngốc manh đã khôi phục trí nhớ rồi, anh cứ tưởng oắt con này sẽ chui vào chăn làm tổ trong im lặng, ai ngờ lại bị kích thích tới nỗi chạy mất. Tống Minh Nguyên nín cười, tâm trạng không tệ chút nào, ngồi dậy tựa vào đầu giường kiên nhẫn chờ đợi, đợi mãi mà chưa thấy oắt con đi ra khỏi phòng tắm, dứt khoát vào theo. Giờ phút này Bạch Thời với khuôn mặt vô cảm đang cầm đuôi đứng trước gương, tay kia vuốt tóc vài cái, muốn che khuất đôi tai xù lông, nhưng chẳng mấy chốc bạn nhỏ này đã phát hiện hành động này đúng là si tâm vọng tưởng, bắt đầu khó chịu. Ánh mắt Bạch Thời liếc qua thấy đại ca bước vào, tay chậm chậm thả đuôi, im lặng không nói. Đáy mắt Tống Minh Nguyên mang ý cười, ôm cậu từ phía sau, xoa xoa đầu. Làm sao thế? Ngón tay trắng nõn thon dài nhẹ nhàng lướt qua tóc, mang theo xúc cảm quen thuộc, Bạch Thời vô thức nhúc nhích tay, sau đó lại trông thấy động tác nho nhỏ này qua gương, sâu sắc cảm giác mình không phải là loài người nữa rồi, đờ đẫn nói. Không có gì, cậu im lặng vài giây, phát hiện đại ca đang bóp đôi tai nhỏ của mình, bèn duỗi móng vuốt dài cứu nó, nói sang chuyện khác. Làm sao anh tìm được em? Trong trí nhớ của Bạch Thời, hẳn là cậu đang ngủ trong khách sạn, sau đó toàn thân đột nhiên đau đớn, cậu giật cho Thừa Viêm choáng váng, sau đó bảo Lục Việt kiểm tra cơ thể, lúc ấy Lục Việt nói gì nhỉ? À phải rồi, cậu đã biến thân. Bạch Thời, cho nên, mẹ kiếp, đây là biến thân sao? Nhưng quá trình ở giữa đã xảy ra chuyện gì vậy? Chẳng lẽ cậu đã ngủ mãi tới bây giờ? Khoan đã, đây là đâu, Thừa Viêm đi đâu rồi? Cuối cùng Tống Minh Nguyên cũng hiểu vì sao ngốc manh phải đứng trong nhà tắm lâu như vậy rồi. Không nhớ sao? Bạch Thời kinh ngạc, hờ, em đã làm chuyện gì sao? Đúng rồi, Thừa Viêm đâu? Chạy, Tống Minh Nguyên đã sớm nghe được thiếu tá ở căn cứ quân sự nói Bạch Thời từng gọi một cái tên Thừa Cầu Thẳng, anh đoán là Thừa Viêm đã bắt cóc Lam, nghe vậy cũng chẳng suy nghĩ nhiều, trả lời. Lúc bọn anh đuổi tới khách sạn, hắn vừa chạy mất. Bạch Thời bắt đầu sốt ruột, lo lắng hỏi vậy nhị ca phải làm sao đây, bây giờ nhanh chóng bắt Phượng Tắc để đổi thuốc giải có kịp không? Tống Minh Nguyên giữ chặt cậu, hỏi kỹ nguyên do mới biết bạn nhỏ này bị Thừa Viêm lừa, bèn giữ cầm cậu hôn một chút an ủi. Làm đi cùng anh, không có việc gì. Bạch Thời phản ứng một lát ha, ngay trên phi thuyền, không tin em có thể tới xem sao. Bạch Thời đã hiểu rồi, dù phẫn hận nhưng vẫn thở phào nhẹ nhõm, nghĩ thầm. Sau này gặp lại tuyệt đối phải giết chết tên Thừa Viêm tai họa này, tiếp theo rửa mặt đánh răng, đi ra ngoài nằm trên giường nghe anh kể những chuyện xảy ra trong mấy ngày vừa qua, trong đầu vô thức hiện lên một vài ký ức mơ hồ, cậu cẩn thận nhớ lại. Tống Minh Nguyên thấy bạn nhỏ này lại ngơ ngác ôm vào lòng. A Bạch, Bạch Thời giả, dương mắt nhìn qua cảm thấy trên môi truyền tới xúc cảm mềm mại, bèn phối hợp hé miệng triền miên cùng đại ca, ngay sau đó phát hiện một cái tay đã luồn vào vạt áo nhẹ nhàng vuốt ve cơ thể mình, lực tay rất vừa, cậu không kiềm chế được rên một tiếng thật thoải mái, cái đuôi cũng vung vẩy 5 giây sau, Bạch Thời lại cứng đờ một lần nữa. Mẹ nó, vì sao lại vẫy đuôi, chẳng lẽ đây là phản ứng theo bản năng hả? Hứng thú của Tống Minh Nguyên bị gợi lên, xoay người đè cậu xuống hôn một lát, thuận tay sờ sờ cái tai mềm mềm kia an ủi rằng. gocchuyenaudio.com, rất đáng yêu, không khó coi chút nào, tiếp tục hôn. Tống Minh Nguyên ôm anh, một suy nghĩ lóe lên trong đầu, chẳng lẽ đại ca khoái lông xù rồi, nhanh chóng biến mất, thần trí rơi vào trong nụ hôn bá đạo này, chỉ cảm thấy cơ thể càng ngày càng nóng, vô thức rên rỉ vài tiếng, ngoan ngoãn chui vào vòng tay anh tận hưởng. Tống Minh Nguyên hôn cậu khen ngợi, hai người chậm rãi hòa làm một thể, bắt đầu càn rỡ hưởng thụ đồ ăn ngon. Hô hấp của Bạch Thời hỗn loạn, bất lực ôm lấy người trước mắt, cảm giác ý thức bắt đầu mơ hồ, sau đó càng ngày càng nhiều đoạn ký ức lẻ tẻ lướt qua trước mắt, từ từ bổ khuyết trí nhớ thiếu thốn, nối liền với nhau. Bạch Thời lập tức đưa tay che mặt, mẹ kiếp, chắc chắn cái nắm trắng nhỏ ngu xuẩn kia không phải là cậu, tất cả chỉ là ảo giác, nhất định là ảo giác, bây giờ bảo cậu phải nhìn mặt mọi người thế nào đây, có thể quên một cách có chọn lọc không? Tống Minh Nguyên siết chặt vòng tay, hôn sâu một lát, giọng nói khàn khàn gợi cảm. Làm sao thế? Bạch Thời mở mắt nhìn anh, cặp mắt Tống Minh Nguyên bị tình dục nhuộm một màu sâu thẳm, mồ hôi dịn ra ướt cả thái dương, trượt xuống khuôn mặt, lại tranh thủ lướt trên gương mặt đó, quả thực khiến sức quyến rũ tăng gấp 10 lần. Bạch Thời lập tức vứt hết đám rối bời nho nhỏ này ra khỏi đầu, ngẩng lên hôn anh. Vách tường Lục Việt tạo ra có hiệu quả cách âm rất tốt, hai người triền miên nhiệt liệt gần như cùng lúc lên tới cao trào. Bạch Thời nằm trong vòng tay đại ca nghỉ một lát, chợt nhớ tới mấy thứ nhị ca nhiều chuyện kia quay lại, toàn thân không khỏe chút nào, dãy dụa vài giây, thẳng thắn nói với đại ca là mình đã nhớ ra rồi, nhưng muốn giả vờ không nhớ gì hết. Tống Minh Nguyên đã hiểu bạn nhỏ này không muốn mất mặt, đương nhiên sẽ chiều theo cậu, lại hôn một cái mới đứng dậy đi ra ngoài. Đám Lam và Joshua đang ăn sáng, thấy thế liền mời họ cùng ăn, hoàn toàn không hỏi vì sao lại dậy muộn.